Cô vợ bá đạo, chương 3, yêu em từ đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, à anh làm cái khỉ gì vậy? Đứng dậy mau, cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý hay gì thì đã bị anh cầu hôn như thế này rồi. Ngại chết đi được à? Nếu muốn anh đứng lên thì em hãy hôn anh đi. Nếu không anh sẽ quỳ ở đây suốt đời. Vậy anh cứ quỳ đi. Cô bật cười. Cứ thế mà bước ra khỏi phòng mặc kệ anh cứ quỳ ở đó. Em dám, hình như lúc này giọng hắn bắt đầu có gì đó không ổn. Máu trong người đã sôi lên sùng sục. Thôi chết, hắn sắp lên cơn rồi. Hắn chạy ra kéo cô vào lòng. Lại bắt đầu cưỡng hôn cô. Cô tức giận cắn vào đầu lưỡi của hắn. Đẩy hắn ra và quát lớn. Anh bị khùng hay bị điên vậy hả? Hay là thần kinh anh có vấn đề? Hôm qua còn nói không yêu tôi vậy mà hôm nay lại thay đổi 180 độ. Tôi bắt đầu cảm thấy anh rất phiền toái rồi đó. Đúng, hôm qua anh nói là anh không yêu em. Nhưng sau đêm tân hôn đó, anh đã yêu em. Sau đêm tân hôn đó anh đã yêu em. Ý anh là sao hả? Sau đêm tân hôn đó, anh mới phát hiện ra rằng, anh đã mê hai trái bưởi trên ngực của em mất rồi. Anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Nếu không có hai trái bưởi đó chắc anh chết mất. Nếu em không muốn anh chết thì hãy ở bên cạnh anh để anh sở hữu đôi bưởi của em suốt đời được không? Giọng nói hồn nhiên đầy vẻ ngây thơ của hắn thốt lên. Không hề để ý đến khuôn mặt phát đỏ sắp không chịu đờ si của cô lúc này, em, mày được lắm. Cái đồ biến thái nhà mày. Bà đây nhớ rồi, hiện tại bà mày còn kìm chế được dây thần kinh tức giận thì mày mau cút đi. Kẻo bà sắp phát nổ rồi đó. Nhưng mà cút ngay cho bà. Cách chương.